Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và hôm nay thì Phong mới lên sóng được tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên. Hai vừa rồi thì cũng khá là bận. Và chúng ta sẽ đến với diễn biến tập số 870 mọi người nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Tiên, tập 870. Bảo Dịch vẫn luôn đi dưới mưa. Từ mưa phùn, mưa nhỏ, cho đến khi mưa to. Rất nhiều khi đều là như vậy. Người càng đi xa, thì thiên ý càng không chiều lòng người. Lão đã quen với cuộc sống ẩm ướt như thế này rồi. Thời niên thiếu gã đã từng được mệnh danh là phiêu diêu, sánh ngang với vị tướng tài kiệt xuất Trọng Huyền Minh Đồ của Trọng Huyền gia. Nhưng mà khác với người luôn xuôi gió xuôi nước trước khi xuất chinh phạt hạ như Trọng Huyền Minh Đồ, thì quá trình trưởng thành của lão lại khá là gian nan. Khi còn nhỏ, lão bị xem là kẻ không có tài năng, phải liều mạng để chứng minh bản thân mình. Nhưng rồi đã bị chê trách về tâm tính. Trên con đường nhân sinh, những thứ nên mất hay không nên mất, lão đều đã mất đi gần hết. Lão không được phụ thân mình yêu thương. Thậm chí bởi vì tính cách quá mức nóng nảy, khi còn trẻ mà tình cảm phụ tử càng trở nên xa cách, lạnh nhạt. Mãi cho đến khi huynh trưởng và nhị ca lão đều qua đời, trường tử của huynh trưởng cũng không may chết đi. Phụ thân của lão cũng không may qua đời trước khi hoàn thành mục tiêu, sinh thêm một đứa nữa. Thì mới đến lượt lão kế vị tước vị. Không phải lão giết họ. Trong tất cả những khoảnh khắc khó khăn mà lão đã trải qua trong đời người, điều khiến lão cảm thấy khó khăn nhất chính là việc này. Sau khi trường tử Bảo Bá Chiêu bỏ mình, Bảo Dịch đại lão lại càng cường điệu một câu này lần nữa. Lão phải cường điệu rằng, huyết mạch của Bảo Thị không hề có chuyện giết hại người thân. Phải gột rửa những lời vu khống không bao giờ có thể gột rửa sạch sẽ trên người lão. Chỉ một câu hổ phụ sinh hổ tử cũng có thể khiến cho lão mất ngủ cả đêm, hận đến mức muốn cầm đao đi mà chém người lúc canh ba. Rõ ràng lúc trước lão đã đường đường chính chính có được danh tước. Rõ ràng lão cũng đã đau khổ đến mức không muốn sống khi phải lần lượt nghe tin những người thân thiết nhất của mình lần lượt qua đời. Thậm chí cho dù không kế thừa tước vị sóc vương này, thì với tài năng năng lực của lão, chẳng lẽ lại không thể tự mình giành đến một tước vị hay sao? Sương Hòa Bá Bảo Tông Lâm kính trọng lão như thần minh. Anh Dũng Bá Bảo Hành là do lão dẫn dắt. Thậm chí có thể nói một cách nửa công khai rằng, trong trận chiến năm đó giúp Bảo Hành được phong bá, chính là lão nhường công lao. Một nhà ba tước của Bảo Thị là do một tay lão tạo nên phồn vinh. Lão là chân nhân đương thời, cũng đang ở độ tuổi tráng niên. Cảnh tượng mà Trọng Huyền Minh Đồ năm xưa đã đạt đến, giờ đây lão cũng đang đứng ngắm phong cảnh ở vị trí đó. Nhưng lão vĩnh viễn không thể nào ngẩng đầu lên được, bởi vì lão có một đứa con trai tên là Bảo Trọng Thanh. Nhưng lão không thể cúi đầu xuống, bởi vì một khi cúi đầu xuống, lão sẽ nghĩ đến Bá Chiêu. Đứa trẻ ngoan ngoãn đó dường như vẫn còn đang nằm trong tã lót, ngẩng đầu lên mỉm cười với lão. Kẻ cả đời phải ngẩng cao đầu mà bước đi, là bởi vì luôn phải đối mặt với những tình cảnh khó xử. Bảo Huyền Kính có tư chất hơn người, giống như là sự bù đắp mà ông trời ban tặng cho lão, là muốn nuôi dạy đứa trẻ này trở thành người xuất sắc nhất, không cho phép bất cứ một kẻ nào làm tổn thương nó. Lão rất yêu thương đứa trẻ này, nhưng mà cũng không thể nào quên được rằng chính tay lão đã xóa đi hình ảnh phụ thân trong lòng hài tử này này, khiến cho ấn tượng của Tiểu Huyền Kính về phụ thân chỉ còn lại cái nhìn khi còn nằm trong tã lót kia. Lão đã từng do dự, đã từng hối hận hay chưa? Là thương xót nhiều hơn hay là áy náy nhiều hơn? Không ngại dạo bước đi dưới mưa. Tia chớp lóe lên nhìn xé toạc bầu trời. Nam tử áo xanh đeo kiếm kia men theo khe hở mà tới, giống như đang xé mở cánh cửa của thiên đường. Bầu trời u ám là tấm áo choàng dài quắn, mây đen và mưa rào là cờ xí phấp phới. Bảo Dịch ngẩng đầu nhìn lên, dần dần cảm thấy người này đang đến gần, còn mây trời thì ở rất xa. Bá gia, Khương Mỗ có một chuyện không rõ. Màn mưa như tấm rèm được vén lên, Khương Vọng chậm rãi bước đến, đi thẳng vào vấn đề. Không biết có thể giải đáp thắc mắc cho ta được không? Bảo Dịch dừng bước dưới mưa. Lão chỉ im lặng trong giây lát rồi mỉm cười nói. Chúng ta là bằng hữu cũ, Khương Chân Quân sao phải khách sáo như vậy? Nếu ta có thể giải đáp được cho Chân Quân, xin cứ việc nói. Khương Vọng vẫn tiếp tục bước đi. Lời nói cũng rất là trực tiếp, Ngài vừa mới từ khách điếm Quan Lan đi ra, chắc hẳn cũng biết rõ nơi đó đã xảy ra chuyện gì, biết được những kẻ nào đã giao tranh ở đó. Ta muốn biết vì sao miêu nữ thái của Thương Thuật quận lại xuất hiện ở đó. Bảo Dịch khẽ nhíu mày, lông mày bỗng nhíu lại, lộ ra một kiểu vẻ kiên nghị. Ta muốn biết vì sao Khương Chân Quân lại quan tâm đến chuyện này. Khương Vọng đi đến trước mặt lão, đứng yên tại chỗ. Ta có một địch nhân, là đại địch sinh tử. Manh mối cuối cùng vén được giấu trong gian phòng đó, bất cứ chi tiết nào liên quan đến hắn ta đều quan tâm. Những địch nhân có thể khiến cho Khương Vọng phải nhấn mạnh đến hai chữ sinh tử đã càng ngày càng ít đi. Hơn nữa gần như tất cả bọn họ đều đã chết dưới lưỡi kiếm quán. Bảo Dịch nhất định phải biết được tính nghiêm trọng của chuyện này, phải hiểu được đây là một định nghĩa không thể thay đổi như thế nào. Cho nên lão ta mới hỏi, Khương Chân Quân nghĩ như thế nào? Khương Vọng bình tĩnh nhìn lão. Nếu ngài nói là ngoài ý muốn, ta sẽ tin tưởng là ngoài ý muốn. Những hạt mưa giống như là tấm rèm bay lượn trong gió. Ào, sóng biển vỗ vào bờ không ngừng nghỉ. Sau một hồi trầm mặc, Bảo Dịch cười một tiếng, khiến cho Khương Chân Quân chê cười rồi. Miêu nữ thái là do ta phái đến vùng biển này. Sở dĩ hắn tìm đến khách điếm Quan Lan, có lẽ là vì phát hiện ra manh mối gì ở đó. Ta bảo hắn ra biển để điều tra Điền An Bình. Những người mà ta phái đến vùng biển này không chỉ có mình hắn. Những sự chuẩn bị mà hắn ta đã làm cũng không chỉ có vậy. Mục đích cuối cùng là thu thập chứng cứ phạm tội của thống soái Trảm Vũ Điền An Bình. Lần Cửu Cung Thiên Minh này, Bá Phủ Tiên Cung đã xuất hiện ở hải ngoại. Ta nghi ngờ Bá Phủ Tiên Cung đang nằm trong tay hắn là do năm đó hắn cướp được từ tay Liễu Thần Thông. Năm đó hắn giết hại thế tử của một gia tộc danh môn, chính là vì muốn giết người cướp bảo. Lão ta nói năng rất thẳng thắn. Ta làm vậy một phần là vì tư lợi, là muốn lập công, nhưng cũng là một phần là công tâm, là vì quốc gia. Nếu chuyện này có thể làm được chứng thực, thì kẻ đó nhất định không thể đảm nhiệm chức vụ quan trọng này. Ta phải thay quốc gia diệt trừ tai họa. Nói như vậy thì cũng hợp lý. Bảo Dịch trực tiếp nói thẳng ra nghi ngờ và hành động của mình đối với đồng liêu ở Bình Sự Đường. Cũng đủ để thấy được sự thẳng thắn của lão ta. Một khi chuyện này được tiết lộ ra ngoài, Điền Thị nhất định sẽ không bỏ qua cho lão, triều đình cũng nhất định sẽ trừng phạt lão. Chuyện này có chứng cứ không? Khương Vọng hỏi. Cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ chứng cứ nào, tạm thời chỉ là do ta ngờ vực mà thôi. Bảo Dịch nghiêm túc. Cho nên ta nói hành động này của ta rất nặng tâm tư. Hai trận chiến Hạ Quốc Mê Giới ta đều không thể tham dự. Đại tề có cương vực như ngày hôm nay, uy danh ngày càng vang xa, trước Thần Tiêu không thể có chiến sự. Ta sốt ruột muốn lập công, muốn tiến thêm một bước trước Thần Tiêu. Chuyện Điền An Bình đã để ta thấy được cơ hội. Ta có hai điểm để trấn an tâm tư của mình. Thứ nhất, ta tuyệt đối không hãm hại hắn, sẽ không làm chuyện bẻ cong sự thực. Thứ hai, ta cho tới bây giờ đều không đồng ý hắn gia nhập Binh Sự Đường. Ta không cho rằng người như hắn là thống soái binh gia đủ tư cách. Ta kiên quyết cho rằng Trạm Vũ Quân giao cho người khác thống lĩnh sẽ tốt hơn. Vì Sóc Phương Bá này đã tự bạch dưới mưa, ít nhất là vào lúc này, lão ta chân thành đến cực điểm, bởi vì lão ta có nghiên cứu sâu sắc người như Khương Vọng, biết làm thế nào mới là có cách ứng phó chính xác. Cường ngạnh là vô dụng, che giấu cũng không nhất định có thể thành công, ngược lại sẽ mất đi sự tín nhiệm. Khương Vọng im lặng một lúc cuối cùng nói, ta cứ coi như chưa từng nghe qua chuyện này. Bảo Dịch đứng yên trong mưa. Lời của Khương Chân Quân ta đương nhiên vô cùng tin. Khương Vọng lại nói, chỉ là ta có thể nhận ra chỗ không đúng. Điền An Bình cũng có thể. Nhưng hắn sẽ không trực tiếp hỏi ta. Ta càng không trực tiếp trả lời hắn. Bảo Dịch bình tĩnh nói, nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi. Giống như hiện tại ta đang nghi ngờ hắn. Văn võ bá quan quyền quý khắp triều kẻ nghi ngờ lẫn nhau nhiều vô số kể. Ai dám phơi bày lòng mình? Những nghi ngờ này cũng không ảnh hưởng gì. Chúng ta cần chỉ là chứng cớ. Đây quả thực là một người rất tỉnh táo, cũng rất kiên quyết. Khương Vọng nhìn lão một cách thật sâu, nhẹ nhàng hành lễ, hóa thành ánh sáng hòa vào tia chớp, lóe lên rồi biến mất. Thuyền trắng tinh phi hành trong tầng mây dày đặc. Lôi điện va chạm trên không trung tạo ra một tia lửa, ở trong nháy mắt nhuộm thành màu xanh biếc. Ngọn lửa xanh biếc khẽ lay động, hóa thành tròng mắt màu xanh lục, tà dị mà điên cuồng, điểm xuyết trên bức tượng nhân vật tuấn tú. Doãn Quan tóc dài buông xõa, khoanh chân ngồi ở nơi thuyền, hai tay tùy ý đặt trước người, đưa lưng về phía Khương Vọng, đối mặt với màn mưa dày đặc. Nói đi, có chuyện gì gấp mà tìm ta? Khương Vọng đứng ở mũi thuyền, không ngừng xé toạc màn mưa. Hắn quay người lại nhìn bóng lưng gã. Ta đã đến phòng chữ thiên số 3 ở khách điếm Quan Lan. Doãn Quan không ấn tượng với số phòng cụ thể, thậm chí tên khách điếm cũng không rõ, nhưng đoán được Khương Vọng đang nói gì. Sau đó thì sao? Gã ở đuôi thuyền nhìn tầng mây dày đặc với những tia chớp xuyên qua, không ngừng lùi xa trong tầm mắt. Trần Khai Tự và Tưởng Nam Bằng bị chôn sống để làm tế đàn, chết bởi chú lực khi tế đàn phát nổ. Bọn họ và 34 người trong đội ngũ hỗn hợp tam ti của Hoàng Thành Cảnh Quốc có đều đáng chết không? Ta có nên tiếp tục làm việc như vậy hay không? Người có phải muốn hỏi ta những điều này không? Khương Vọng đứng yên tại chỗ. Đây là một vấn đề trong số đó. Vậy vấn đề khác là gì? Doãn Quan hỏi. Ta muốn biết rút cuộc phòng đó đã xảy ra chuyện gì. Ta muốn biết tất cả chi tiết. Khương Vọng nói. Tổng cộng là hai vấn đề. Doãn Quan ngồi ở đuôi thuyền không quay đầu lại. Vấn đề thứ hai ta có thể trả lời ngươi ngay bây giờ. Nếu trả lời không đầy đủ, có thể để Ngũ Quan Vương và Đô Thị Vương tiếp tục trả lời. Vấn đề thứ nhất, ta khuyên ngươi đừng nên hỏi. Vì sao? Khương Vọng hỏi. Doãn Quan cười. Gã cười vì tức giận. Gã có một thoáng tức giận vì Khương Vọng lại hỏi như vậy. Tuy gã vốn biết Khương Vọng sẽ hỏi ra vấn đề này, nhưng gã vẫn tức. Những người ta giết có vô tội hay không? Có đáng chết hay không? Đối với ta đã không còn quan trọng. Ngươi hiểu chứ? Cảm nhận của Khương Vọng ngươi, ta có thể suy xét khi mình còn dư lực. Hiện tại ta không thể lo bất cứ một điều gì. Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Trấn Hà Chân Quân, thu hồi dùm cái tinh thần chính nghĩa, cái lòng trắc ẩn, cái sự thương hại của kẻ yếu, sự quan tâm đến người vô tội của người đi. Đừng có trưng ra trước mặt ta. Ta là một sát thủ. Ngày nào cũng kêu cái này không được giết, cái kia không được làm. Ngươi tưởng ta mở từ đường bố thí sao? Gã chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc như trước mặt người khác. Quá kích động cũng quá yếu đuối. Cảm xúc là lối thoát của một kẻ yếu. Mà Khương Vọng quả thực là người bình tĩnh hơn. Nhìn bóng lưng Doãn Quan như vậy, không hiểu sao lại nhớ tới lần gặp lại ngoài thành Lâm Truy năm xưa. Khi đó Doãn Quan hỏi, ta có thể tin tưởng ngươi không? Câu hỏi khi đó thực không có chút tín nhiệm nào. Doãn Quan là người như vậy, từ nhỏ đã sống trong lừa dối và phản bội. Cuộc đời cho đến nay đều đi trên lưỡi dao, vốn không tin tưởng bất cứ ai. Vậy mà hôm nay lại lên thuyền. Ngươi muốn cứu Sở Giang Vương. Ta biết. Khương Vọng chậm rãi nói. Giọng điệu của ngươi giống như đang dỗ hài tử vậy. Doãn Quan cười lạnh, nói, ta hiểu, ta biết. Ngươi hiểu cái gì? Khương Vọng tự nói, nhưng hành động lỗ mãng như vậy không phải là lựa chọn tốt. Địa ngục vô môn vốn chỉ là một con dao trong đêm dài, chỉ đơn giản là giao dịch, trao đổi song phẳng, sẽ chẳng ai để đến một con dao. Nhưng mà ngươi lại để nó nhuốm máu tanh, đây chính là điều mà thiên hạ không thể dung thứ. Người muốn bắt cóc thiên tài Cảnh Quốc, trao đổi Sở Giang Vương, hoặc nói là uy hiếp Cảnh Quốc để bảo toàn tính mạng cho Sở Giang Vương. Đây là cách làm khả thi, nhưng mà trong quá trình này để giết người bừa bãi là chuyện vô bổ, chỉ tổ hại nhiều hơn lợi. Địa ngục vô môn không chịu nổi sự phản kích của Cảnh Quốc. Giết nhiều người như vậy cũng đồng nghĩa với việc chặn đứng con đường hòa đàm với bọn họ. Hiện tại mỗi người đều giết người. Hiện tại mỗi người ngươi giết đều là một món nợ ghi trên người Sở Giang Vương, là một vết hằn ở trên người nàng. Sợi dây thường đang siết cổ nàng đang nằm trong tay của ngươi. Ngươi càng ra tay tàn bạo, thì sợi dây bên kia càng siết chặt, cho đến khi nàng tắc thở, cho đến khi nàng chết đi. Thú vị đấy. Doãn Quan nhìn tầng mây dày đặc trước mặt. Hiện tại ngươi đang dạy ta làm việc à? Không phải dạy ngươi, Khương Vọng nói, là giúp ngươi. Ngươi đừng giúp ta nữa. Ngươi không giúp được ta, cũng không nên giúp ta. Ngươi cho rằng ta đi làm việc thiện à? Doãn Quan ngồi yên ở đó, đôi mắt xanh đục phản chiếu tia chớp, mái tóc dài nhẹ nhàng bay bay. Tiếng mưa rơi khiến cho gã trở nên trầm tĩnh. Người ta muốn cứu là người đáng lẽ phải bị giết trong thế giới của ngươi. Sở Giang Vương có vô tội không? Nàng ta không vô tội. Thậm chí có thể nói là đáng chết. Đáng chết theo rất nhiều nghĩa. Nhưng nàng không đáng chết đối với ta. Vậy ta sẽ không để nàng chết. Ta sẽ bất chấp tất cả để cứu nàng. Sẽ không từ bất kỳ một thủ đoạn nào. Gã quay đầu lại nhìn Khương Vọng nói. Ngươi có hiểu thế nào là không từ thủ đoạn không? Ngươi cứ tiếp tục làm Trấn Hà chân quân quang minh lỗi lạc của ngươi đi. Tiếp tục làm Thái Hư các viên đức cao vọng trọng của ngươi đi. Tiếp tục đứng trên thiên cung giảng đạo một cách đường đường chính chính đi. Hãy để màn đêm lại cho những kẻ như ta. Ánh sáng trên người ngươi quá là chướng mắt. Ta có thể bớt chướng mắt một chút. Khương Vọng nói. Đưa tay phất qua trước mặt. Hào quang tự nhiên trên người cũng biến mất. Ta cũng có thể dầm mưa. Lục bộ. Những hạt mưa vốn bị ngăn cách bên ngoài cứ thế rơi trong thuyền, làm ướt quần áo trên người hắn, khiến cho khí chất thần tiên vốn có của hắn càng thêm vài phần chân thực. Lòng người tự có một cán cân công lý. Ta không phải là người làm việc gì cũng công bằng, cũng không yêu cầu bản thân là phải như vậy. Địa ngục vô môn can thiệp vào hành động của cảnh quốc. Cảnh quốc truy quét địa ngục vô môn. Những chuyện người đến, ta đi, đều là chuyện đương nhiên, không có đúng sai. Khương Vọng cứ thế đứng ở dưới mưa. Người chết, ta sẽ không báo thù cho người. Nhưng mà nếu người chết ngay trước mặt ta, ta thực sự không thể không cứu người. Không cần người cứu, bớt tự cho mình là đúng đi. Mái tóc dài của Doãn Quan cũng bị ướt mưa, đen nhánh, bóng mượt, thỉnh thoảng lại có tia chớp chiếu sáng. Hạt mưa lướt qua đôi mắt xanh lục, thấm ướt áo, mỏng của gã. Xương quai xanh của người này nằm ngang, lúc ẩn lúc hiện, sắc bén như dao. Gã nhếch môi khinh miệt. Cách làm của ngươi cổ hủ, đầu óc ngươi ngu ngốc, ngươi cứ do dự, chần chờ, ngươi và ta không cùng một loại người. Khoảng cách giữa ta và cảnh quốc lớn như vậy. Đừng mơ tưởng ta sẽ tự trói tay trói chân mình. Cảnh quốc sẽ không nói đạo lý với ta, sẽ không khoan dung với ta. Cái gọi là ràng buộc bình đẳng chính là sự bất công đối với kẻ yếu. Giữa cơn mưa xối xả dường như không bao giờ dứt, Khương Vọng nhẹ giọng nói. Ta hiểu rằng ràng buộc không phải là giềng xích. Hành động có kiêng dè, suy nghĩ có quy tắc, ý chí có sợ hãi, dục vọng có giới hạn. Chúng ta một tấm lưới an toàn trải rộng trên vực sâu, để chúng ta không rơi xuống vực thẳm, để chúng ta dù ở trong hoàn cảnh khó khăn, không có lựa chọn nào đi nữa, thì ít nhất vẫn có thể giữ lại một chút nhân tính. Doãn Quan cụp mắt xuống. Người đứng trên thuyền này sẽ không bị gã nói nhiều đến mức á khẩu không trả lời được nữa rồi. Người này có lý lẽ rõ ràng của bản thân, có trật tự cố chấp của riêng mình, bình tĩnh, từ trong ra ngoài. Thực sự là rất nhàm chán. Nói đến đây thôi, đã không còn cùng quan điểm thì nói nhiều vô ích. Gã dứt khoát đứng dậy. Người đừng có cản ta, người đã không còn là người của tổ chức chúng ta từ lâu rồi. Chúng ta cũng chưa bao giờ là bằng hữu. Đừng để đến cả giao dịch cũng không làm ăn được với nhau. Vậy bây giờ thì sao? Khương Vọng giơ một tay lên, đeo trước mặt nạ đen kịt có chữ bằng máu lên mặt. Ngươi là bằng hữu của ta, là đồng đội của ta. Ta không thể giết ngươi hay giam cầm ngươi. Đồng thời ta ủng hộ lựa chọn cứu người của ngươi, nhưng ta không thể đồng ý với cách làm của ngươi. Doãn Quan lạnh lùng nhìn hắn. Biện Thành Vương đã chết rồi. Chúng ta đang tuyển người mới. Người không phù hợp với yêu cầu tuyển người của chúng ta nữa. Trọng Huyền Thắng đã tốn rất nhiều công sức để tách địa ngục vô môn và Khương Vọng ra. Sau khi Cơ Viêm Nguyệt bỏ mình, gã cũng không muốn Khương Vọng dính dáng gì đến chiếc mặt nạ này nữa. Dù sao thì khoảng thời gian địa ngục vô môn trước kia chính là vết nhơ trên bộ trường bào sáng người của Trấn Hà chân quân. Bọn họ đã tốn rất nhiều sức lực mới tẩy sạch được nó. Khương Vọng thực sự không nên, cũng không thể đeo chiếc mặt nạ này lên. Hơn nữa lại là vào lúc không quan trọng như thế này. Chẳng lẽ Sở Giang Vương có ý nghĩa quan trọng gì đó với hắn sao? Bọn họ vốn không quen biết nhau. Ta phát hiện nếu không có ta quản thúc, thì địa ngục vô môn sẽ không còn quy củ. Sau khi đeo mặt nạ Biện Thành Vương, giọng nói Khương Vọng trở nên lạnh lùng. Nắm đấm của ai lớn, kẻ đó là quy củ. Vẫn vậy nhỉ? Có bệnh thì đi Đông Vương Cốc mà chữa, đừng có đến trước mặt ta mà phát điên. Doãn Quan trực tiếp nhảy khỏi thuyền, hóa thành màu sáng xanh biếc, biến mất trong màn mưa. Gió trong huyệt lộc điện quá là quy củ, cuốn lên một trang sách, nhưng không thực sự lật qua. Ở trên trang sách có vài đoạn văn tự chất phác, kéo theo khóe mắt thuần vu quý liếc qua. Thủ cấp bị treo lên. Người thời đó nói rằng nhìn hắn không giống hôn quân. Thuần vô quy lấy chữ là biết toàn văn, hiểu rõ đây là thư chương trong Tần Lược. Sử Đao Tạc Hải là một bộ sách đương kim thiên tử thường đọc nhất, ít nhất thì theo góc nhìn của Thuần vô quy là như thế. Số lần gã tiến vào Huyền Lộc Điện không nhiều, lần đầu tiên là sơ chứng thần lâm cùng với Triệu Huyền Dương đi chung, mấy lần gần đây nhất đều là sau khi gã động chân. Nhưng mỗi lần tới nơi này đều có thể nhìn thấy vết tích bộ sách sử này bị lật xem. Đại khái bậc hùng chủ có lòng càn khôn như vậy đều không thể kiên nhẫn với những lời bình luận tạp nham về lịch sử. Bọn họ chỉ xem nguyên dạng lịch sử mà cảm thụ đều ẩn sâu trong thánh tâm. Tần Lược giống như là bồng lai đảo cô độc ở hải ngoại, thỉnh thoảng lại sẽ bày ra lực ảnh hưởng kiềm chế Đông Hải. Ngọc Kinh Sơn tọa lạc Tây Cực, bản thân gánh vác trọng trách áp chế Tần Quốc, nhất chân đạo thủ bị chu diệt đương nhiên là chuyện tốt. Đại trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn là nhất chân đạo thủ, đây cũng là một cơ hội tuyệt hảo để đế đảng thu về quyền hành của đạo mạch. Nhưng Tông Đức Trinh chết sạch sẽ lưu loát như vậy, không thể nghi ngờ sẽ làm ảnh hưởng tới Ngọc Kinh Sơn suy yếu trên phạm vi lớn. Đối với Đại Tần Đế Quốc đang cường thịnh mà nói, đây không thể nghi ngờ là dâng lên một phần đại lễ. Tây Cảnh đã không còn lực lượng nào có thể chiếm, kiềm chế được nó nữa. Có đôi khi Thuần Vu Quy thực sự mệt mỏi thay cho thiên tử. Chuyện của nhất chân đạo còn đang thu dọn tàn cuộc, thiên tử đã bắt đầu nhọc lòng vì Tây Tần. Thiên hạ hồ lục hợp này, há có thể là một khắc nào được an bình? Đế quốc rộng lớn như vậy thoạt nhìn cực kỳ mưu thuận gió hòa, thực sự phải dốc hết sức lực mới có được. Tư Mã Tiên Sinh đã lâu không lộ diện. Hoàng đế khép tấu chương trong tay lại, mở quyển tiếp theo, miệng nói rằng. Thuần Vu Quý biết được chính mình đưa mắt liếc qua đã bị chú ý tới, vội vàng giấu kỹ tâm tư, chuyên chú nói. Tư Mã Tiên Sinh viết sử cầu thực, thường xuyên thâm nhập cổ địa, mấy chục năm không gặp người cũng là chuyện thường, lại sắp đến lúc kỳ điệu hiệu đính sách rồi. Duy chỉ có Sử Đao Tạc Hải này, hắn sẽ không để người khác làm thay, hẳn là trong mấy năm này sẽ xuất hiện. Lúc trước vào lúc đi săn mùa xuân, thiên tử bỗng nhiên hỏi gã có muốn vào Chu Ma Quân hay không. Thân phận tu vi như gã, làm chính tướng thì quá nhân tài không được trọng dụng, làm chủ soái thì lại không đủ tư lịch. Cảnh quốc không thể so với Tề quốc, chuyện giống như là Trần Thạch Thanh trưởng quản Xuân Tử, Điền An Bình trưởng quản Trạm Vũ rất khó xảy ra ở cảnh quốc. Chuyện như Trọng Huyền Trừ Lương, Kỳ Vấn Sự càng là tuyệt đối không thể. Bởi vì cảnh quốc quá cổ xưa, cũng quá rộng lớn. Người nhìn chằm chằm vào mấy vị trí kia quá nhiều. Ân Hiếu Hoàng chết rồi, phía sau không biết bao nhiêu người đang xếp hàng chờ đợi. Đương nhiên quan trọng nhất là những cường quân thiên hạ như là Chu Ma, Sát Tai này, từ trước đến nay đều là nơi đạo môn độc chiếm, tuyệt đối không cho phép đế đảng như gã nhúng chạm. Việc thân phận nhất chân đạo thủ của Tông Đức Trinh đã bị bại lộ, từng khiến gã nhìn thấy cơ hội. Không vào được Chu Ma quân, vậy Sát Tai, Đáng Tà luôn có thể thay thế một cái chứ. Nhất là vào một thời khắc chuyện là đâm vương giết vua càng phát sinh. Cả còn phụng mệnh Cơ Ngọc Mân đi trấn thủ Khô Hoài Sơn. Tại đế quốc trung ương đứng đầu thiên hạ, một bước lên làm thống soái bát giáp. Điều này đối với sinh mệnh chính trị của gã mà nói là một bước nhảy vọt cực lớn. Tài nguyên và quyền thế nó đang mang đến thậm chí ảnh hưởng tích cực đối với cả gia tộc đều là rõ ràng có thể thấy được. Nhưng sau khi thiên tử đích thân lên Ngọc Kinh Sơn, khả năng này đã biến mất rồi. Phiền phức mà Ngọc Kinh Sơn gây ra, thiên tử đã dàn xếp một cách ổn thỏa. Áp lực mà Ngọc Kinh Sơn không chịu nổi, thiên tử đã gánh vác thay bọn họ. Như vậy Ngọc Kinh Sơn nên do ai định đoạt đi? Thiên tử muốn mưu cầu vị trí đại trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn cho Lâu Xu Sứ, vậy thì vị trí thống soái bát giáp quan trọng như vậy, Ngọc Kinh Sơn tuyệt đối không thể buông ra nữa. Trong lòng gã không khỏi có tiếc nuối, nhưng mà cũng chỉ là tiếc nuối mà thôi. Ngày mai chính là đại triều. Tổng hiến lại dâng tấu chương. Thiên tử cầm lấy tấu chương trong tay, khẽ giơ lên. Ở trên mặt không nhìn ra vui hay giận, chỉ nói. Lâu đạo quân bên kia nói thế nào? Lần đại triều đầu tiên sau khi thiên tử thể hiện lực lượng không thể chối cãi, và nhất chân đạo thủ bị chu diệt, tất nhiên sẽ tạo ra ảnh hưởng sâu xa đối với toàn bộ đế quốc. Nhất chân đạo bị nhổ tận gốc, quyền lực chân không, khổng lồ do đại trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn bị xử tử sẽ tạo ra lấp đầy trong đại điện lần này. Đây là sự điều chỉnh quyền lực to lớn liên quan đến toàn bộ đế quốc trung ương, mà quyết định chân chính đã được định đoạt ngay từ khi bước vào đại điện. Như lần trước, Lư Khâu Văn Nguyệt ở trên điện cầu xin được chết, hoàng đế xốc lên lá bài tẩy ở trên triều đình, trực diện áp lực của ba mạch đạo môn, ngược lại bức đạo môn phải lùi bước. Cái loại tranh đấu kịch liệt, công khai trên bàn ăn kia mới là chuyện tương đối hiếm thấy. Các đại thần thiên đô đều chơi trò chơi một cách đường hoàng, đúng mực. Tổng hiến thường thục nghi, dâng tấu, lại liên quan đến lâu ước, không gì khác ngoài việc nữ tử, thứ nữ của lâu ước là Lâu Giang Nguyệt, gia nhập địa ngục vô môn, tập kích thủ phó đông tự Kính Thế Đài, quấy nhiễu việc đại ti thủ của tập hình ti Âu Dương Kiệt truy bắt Tần Quảng Vương. Ngự sử đài nhất định phải nghiêm khắc xử trí việc này. Lúc đó, trước khi bị ám sát, thiên tử đã nói lâu ước sẽ cho một lời giải thích, vì vậy mới giữ lại mạng cho Lâu Giang Nguyệt, hơn nữa không lập tức liên lụy đến lâu ước. Nhưng mà mãi cho đến bây giờ, ngày mai là đại triều rồi, lâu ước vẫn chưa đưa ra lời giải thích thỏa đáng để cho các bên tin phục. Đặc biệt là Thuần Vô Quy còn nghe nói lâu ước đã mời đại ti thủ Âu Dương Kiệt gây ra áp lực với ngự sử đài, cưỡng ép Lâu Giang Nguyệt về tập hình ti. Thiên tử gọi lâu ước là đạo quân, hiển nhiên là có khuynh hướng thiên vị với Lâu Xu Sử. Thuần Vô Quy cân nhắc trong lòng, hồi bẩm nói: ngoại trừ Nhất Chân Đạo, đế quốc tổn thất rất nhiều, bị thương rất nặng, không thể tránh khỏi chút hoang mang. Cả nước trên dưới hỗn loạn khó trị, Lâu đạo quân gánh vác trọng trách, rất nhiều chuyện có thể có lẽ chưa kịp xử lý, e là phải cần thêm thời gian. Thiên tử phất phất tay, truyền hắn tới. Lập tức có thái giám canh giữ ngoài điện, ra đi truyền lệnh. Thuận Vô Quý đang cân nhắc xem có nên cáo lui hay không, lại nghe thiên tử nói: khanh chờ đây. Gã bèn đứng yên tại chỗ. Trong lúc gã hiểu rõ, trong lòng gã hiểu rõ, mình đứng ở chỗ này cũng là một loại nhắc nhở và thúc giục đối với lâu ước. Nhắc nhở đối phương rằng, đế đảng đã nghiêng về phía hắn bao nhiêu tài nguyên, và nên đưa ra quyết định như thế nào. Lâu ước đến rất nhanh. Gần như Thuần Vô Quy vừa mới điều chỉnh xong tư thế đứng, hắn đã sải bước đi vào trong điện. Trường bào hổ khiếu sơn hà dương cao, rồi lại tịch mịch buông xuống. Thần, lâu ước, khấu kiến thiên tử. Thân thể khôi ngô này trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Diễn đạo đương thời, siêu phàm đỉnh cao, quân vương của tu sĩ, tu hành giả cảnh giới này có thể gặp vua mà không cần bái lạy, càng không cần hành đại lễ như vậy. Quyết tâm mà cái quỳ lạy này thể hiện, sự cầu khẩn mà nó đại diện, gần như là không cần nói cũng hiểu. Nhưng mà đương kim thiên tử là ai? Sao có thể cứ mãi khoan dung chứ? Thuần Vô Quy nhất thời thấp thỏm, không dám ngẩng đầu nhìn. Thiên tử vẫn chậm rãi lật sách, dường như là không hề bị ảnh hưởng, chỉ nói: đứng dậy đi. Lâu ước vẫn quỳ rạp trên đất không dậy. Chậm bảo khanh đứng dậy đi, thiên tử nói. Lâu ước ngược lại dập đầu xuống đất như một cái, phát ra một tiếng ầm vang rồi. Giọng nói quấn gần như là sát mặt đất. Thần sẽ cho bệ hạ một lời giải thích. Cuối cùng thiên tử cũng ngừng đọc sách, đưa mắt nhìn hắn, ngẩng đầu lên. Lâu ước cứ như vậy quỳ rạp xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn thiên tử. Hoàng đế Cảnh Quốc ngồi trong Huyền Độc Điện, ở trên người không mặc miện phục, chỉ là thường phục, ở trên đầu không đội bình thiên quan, mà chỉ là một chùm ngọc, vòng ngọc. Mất đi một sự che chắn của những chuỗi ngọc, ánh mắt y thiếu đi vài phần khó lường, lại đột nhiên tăng thêm vài phần uy nghiêm trần trụi. Cảnh thiên tử nhìn chằm chằm hắn, nói: người nói cái gì? Lâu ước quỳ rạp xuống đất, ngửa mặt lên, bày ra tư thế chờ bị giết thịt. Thần biết rõ mình là phụ hoàng ân, dù có tan xương nát thịt cũng sẽ cho bệ hạ một lời giải thích. Bốp một tiếng, Cảnh thiên tử trực tiếp ném quyển sách trong tay ra ngoài. Cứ như vậy, nện lên đầu của lâu ước đập vỡ xương sọ quán. Đường đường là chân nhân đệ nhất trung vực đạt đến diễn đạo, nhân vật có hy vọng đăng đỉnh Ngọc Kinh Sơn, trở thành đại trưởng giáo Ngọc Kinh Sơn, vậy mà lại bị một quyển sách đập cho vỡ chắn. Cuốn tần lược kia cứ như vậy găm vào trong đầu lâu ước. Nghe không lọt, vậy thì đập cho lọt. Thuần Vô Quy gần như là kinh hãi đến mức nhảy ra khỏi điện. Cưỡng ép vận chuyển uẩn thần điện mới áp chế được tâm thần đang kinh hãi. Một quyển sách dày cộp cắm thẳng vào trán của lâu ước, giống như là mũ miệng nhuốm máu. Người không cần cho chấm một lời giải thích, bởi vì chấm hoàn toàn tin tưởng ngươi. Giọng nói Cảnh thiên tử có chút hận, rèn sắt không thành thép. Nhưng ngươi cần cho thiên hạ một lời giải thích, bởi vì ngươi muốn ngồi lên vị trí đó. Lâu ước nằm sấp như xác chết, mũ miệng như bia đá, mặc cho máu tươi chảy đầy, thành khẩn nói: năm đó ta cùng với Thất Hận du ngoạn, Ban đầu hắn không biết thân phận của ta, cùng ta kết giao bằng hữu. Sau đó ta đoán được thân phận của hắn, hận toan tính của hắn, muốn tương kế tiểu kế, dụ giết Ma Quân. Nhưng từ đầu đến cuối, ta biết hắn, nhưng hắn lại càng hiểu rõ ta hơn. Nếu nằm trong sự khống chế của hắn, tâm tư của ta giống như là đường vân ở trong lòng bàn tay hắn. Ý chí của ta là cỏ rác dưới chân hắn. Trong lần giao phong giữa ta và hắn, ta thua một cách thảm hại, mất hết tất cả, suýt chút nữa là rơi vào ma giới. Nỗi đau hôm nay được bắt đầu từ sự bất tài của ta. Nỗi hận hôm nay đều lấy lâu ước mà đặt. Lâu Giang Nguyệt vì nguyên đồ mà sống, không phải nàng muốn, không phải nàng mong, cũng không phải do nàng gây ra. Nàng không làm gì cả, chỉ là vì nữ nhi của lâu ước nên mới phải chịu số phận như vậy. Bệ hạ, thần giết chết nàng là có thể xóa bỏ lỗi lầm của thần sao? Lâu ước dập đầu xuống, hay là vĩnh viễn đóng đinh tội lỗi của thần? Đây là lần đầu tiên Thuần Vô Quy nhìn thấy lâu ước như vậy. Vị Thái Nguyên chân nhân đệ nhất trung vực này, nhân vật cái thế đã lĩnh ngộ hỗn độc Thái Vô Nguyên Ngọc Thanh Trương, từ trước đến nay đều nắm giữ vũ trụ, uy nghiêm cao ngạo, chưa từng có lúc nào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc lóc chờ chết như vậy. Gã cũng là vào hôm nay mới biết năm xưa đã từng có một đoạn chuyện cũ như vậy. Có thể nói chỉ bằng việc lâu ước từng kết giao với Thất Hận Ma Quân thì giết hắn cũng là lý do chính đáng. Thiên tử có thể dung thứ cho hắn, còn có thể cho hắn sự tín nhiệm như vậy, thực sự là có tấm lòng rộng lớn. Nói một cách công bằng, trong thế cục hiện nay, lâu ước tự tay giết chết Lâu Giang Nguyệt là lựa chọn tốt nhất. Như thiên tử đã nói, cho thiên hạ một lời giải thích, lâu ước cũng chỉ có tự tay giết chết Lâu Giang Nguyệt thì mới có thể chân chính chặt đứt oan nghiệt cũ, hoàn thành chuyển biến triệt để từ Lâu Du Sứ thành Lâu Đạo Quân. Hắn chỉ có sau khi đại nghĩa diệt thân mới có thể tinh khiết không tì vết bước lên Ngọc Kinh Sơn, cao cao tại thượng chấp trường đạo mạch nhất đạo nhất giáo. Chỉ cần Lâu Giang Nguyệt còn sống thì đây chính là một vết thương mà lâu ước vĩnh viễn không thể né tránh, cũng vĩnh viễn không cách nào có thể che đậy. Bất cứ ai cũng có thể dùng chuyện này để công kích lâu ước, mà hắn có trăm miệng cũng không thể nào biện bạch. Trên thực tế, Lâu Giang Nguyệt có thể sống đến ngày hôm nay đã là chuyện rất khó tưởng tượng. Có thể đến địa vị cao như vậy ở trên con đường đầy rắc rối phức tạp ở trung ương đại cảnh, một nhân vật như lâu ước vậy mà đã để lộ ra điểm yếu chí mạng của mình, ai có thể ngờ được chứ. Thiên tử ngồi trên ngai vàng không nói gì, lâu ước nằm rạp trên mặt đất, giọng nói buồn bã như là khóc. Thần cũng biết chỉ cần một đao, từ nay về sau trời cao biển rộng, đạo mạch đăng đỉnh, tiến có thể không phụ lòng tin cậy của bệ hạ, lùi có thể giữ chọn được điều mà thần theo đuổi cả đời. Nhưng một đao này, năm đó xuống tay được khi nó còn nằm trong tã lót, theo thời gian trôi qua, cũng đã càng ngày càng khó chém xuống. Những năm này thần vô cùng do dự, cũng là những năm Giang Nguyệt chống chọi với Nguyên Đồ. Thần trơ mắt nhìn nó từ từ lớn lên, nhìn nó cười, nhìn nó khóc, nhìn nó mỗi một ngày sống trong đau khổ, nhưng để mỗi ngày là cố gắng vươn lên, nó đã phải chịu đựng biết bao nhiêu mới trưởng thành được như hiện tại. Tuy nó một lòng muốn chết, nhưng thần không thể thành toàn nó, không thể hoàn thành tâm nguyện của nó. Thần đã đến hình ngục của tập hình ti, gặp Giang Nguyệt một lần. Nó thực sự là một hài tử rất tốt. Nó đã nói ra tất cả lý do, nói tại sao nó lại làm như vậy. Chỉ có một điều mà nó không nói. Nó chỉ phạm phải tội ác tày trời như vậy thì thần mới không thể cứu được nó, không cần phải chịu đựng sự dày vò của lương tâm. Lâu ước nằm rạp trên mặt đất, bò lên hai bước, ngẩng khuôn mặt bê bết máu lên. Nó rất thương thật. Nhất thời phân biệt không rõ máu hay nước mắt trên mặt hắn. Thương kẻ làm cha mà chẳng thể nào bảo hộ nó như thần. Thương kẻ mang bộ mặt đáng ghét là thần, liên lụy đến huyết mạch chí thân của nó. Thuần Vô Quy biến sắc. Nỗi thống khổ trên đời này nào sánh bằng nỗi đau lòng của bậc làm cha làm mẹ chứ. Hắn cảm nhận được sự dãy giụa của lâu ước trong những năm qua, càng phảng phất như được quen biết vị lâu xu xứ này một lần nữa. Lui xuống đi. Hoàng đế ngồi ở đó, nét mặt không một chút cảm xúc nào. Bệ hạ. Lâu ước dập đầu xuống đất, mặt đất lập tức in dấu máu. Lâu Giang Nguyệt có thể không chết, nhưng mà cũng không thể thả. Cảnh thiên tử phất phất tay, giọng nói lúc rút cuộc cũng là lộ ra mấy phần mệt mỏi. Cứ như vậy đi. Thần khấu tạ thiên tử. Lâu ước lại dập đầu lần nữa, rồi lui ra, bước từng bước ra khỏi điện. Từ khi Lâu ước bước vào đến lúc hắn rời khỏi Huyền Lộc điện, Thuần Vũ Quy vẫn im lặng như tượng đá, không dám thở mạnh. Có thể biết được cơ mật, đương nhiên là thiên tử tín nhiệm. Nhưng mà có những bí mật, một khi đã nghe thấy chính là gánh vác trách nhiệm. Gã không chắc mình có thể gánh vác nổi hay không. Giam cầm vĩnh viễn trong ngục chính là số mệnh của Lâu Giang Nguyệt, Nhưng đối với nàng mà nói, đây là kết quả tốt nhất. Thiên tử rốt cuộc vẫn yêu ái Lâu Ước. Xưa nay lòng người khó dò. Người dù cao tiết tầng mây xanh hay lăn lộn trốn bụi trần, cũng chẳng thể nắm giữ được tất cả. Thiên tử khẽ thở dài. Trẫm đã lót sẵn con đường liên đỉnh cho ngươi. Hắn chỉ cần nhấc chân là có thể bước lên. Trẫm đã lót sẵn con đường lên đỉnh cho hắn. Hắn chỉ cần bước chân là có thể lên. Tình thân, quyền thế, lực lượng. Khanh nói, xem cái gì hắn cũng muốn. Trẫm cũng chẳng thể có được mọi thứ. Tay hoàng đế buông thõng trên ghế. Máu tươi từ đầu ngón tay bỗng nhiên nhỏ xuống, như mưa vậy. Trên nền gạch lát là những đóa hoa nho nhỏ lần lượt nở rộ. Một quyển sách đập vỡ chán Lâu Ước đương nhiên không thể khiến cho vị hoàng đế này bị thương. Máu chảy ra từ đầu ngón tay hiển nhiên là vết tích còn sót lại sau khi y giao đấu với Nhất Chân Di Thể. Đương nhiên, đứng hầu trong Nguyên Lộc Điện, Huyền Lộc Điện, Thuần Vu Quy nào dám cho rằng đây là sự thực chứ? Những gì thiên tử muốn người thấy mới là những gì ngươi có thể thấy. Thuần Vu Quy tiến lên một bước. Bệ hạ. Hoàng đế khoát tay nói. Không sao. Thiên tử thở dài, nói rằng y cũng không thể thấy được tất cả. Thuần Vu Quy không khỏi nhớ tới lời đồn đang lan truyền trên thiên đô gần đây. Nói rằng trong số những người thừa kế đại cảnh, có kẻ đã bị Nhất Chân Đạo mê hoặc. Việc đâm vương giết vua thành công, Tống Đức Trinh vốn đã chuẩn bị đưa kẻ đó lên ngôi. Nhưng gã không nói gì, chỉ khom người xuống, dùng tay lau sạch vết máu trên nền đất. Cảnh thiên tử lặng lẽ nhìn gã làm những việc này, bỗng nhiên hỏi. Thái Ngu Trần Quân sắp giờ rút kiếm rời khỏi Đông Hải. Nhưng mà có kẻ đã đưa từ Tam Bình An vô sự trở về Đại La Sơn. Hắn đã yên vị. Ngươi có manh mối gì về chuyện này không? Trong Huyền Lộc Điện, Thuần Vô Quy thoáng chốc ngẩn người rồi nhanh chóng phục hồi tinh thần. Chuyện này vốn cũng rất đơn giản, nhưng cách nói của Hoàng đế có chút kỳ lạ. Nghe như thể Thái Ngu Trần Quân đang giấu đấu kiếm với ai đó, bị đoán trước hành động cho nên phải dừng lại trước vậy. Là Trần Quân nắm giữ ban sơ, ai có thể đoán trước được tiên cơ của hắn chứ? Chỉ để giành tiên cơ trong chuyện đời, chứ không thể nào giành tiên cơ trong kiếm pháp được. Nếu không phải là người vô cùng hiểu rõ Thái Ngu Trần Quân, rất khó có thể nắm chắc đến loại trình độ này. Một tổ chức sát thủ như địa ngục vô môn, giống như là một chuột chạy trốn khắp nơi, làm sao có thể hiểu rõ Thái Ngu Trần Quân được chứ? Địa ngục vô môn đã mời một quân sư hiểu rõ cảnh quốc, hay là có kẻ trong nội bộ cảnh quốc cấu kết với bọn chúng? Thuần Vô Quy gạt bỏ suy nghĩ không thể xem thấu trong lòng mình, tập trung vào cái sự việc nghiêm túc phân tích. Xem ra Doãn Quan đã đạt đến cảnh giới diễn đạo, đưa từ Tam về Đại La Sơn mà không gây ra bất kỳ xáo trộn nào. Vốn dĩ chỉ cường giả diễn đạo mới làm được, cái này nắm giữ truyền thừa của Vạn Tiên Cung, kiếm tu chú đạo. Một khi đạt tới diễn đạo thì quả thực khó là phòng bị. Việc đưa từ Tam trở về là một cử chỉ nhún nhường, cầu hòa, đồng thời cũng là một lời cảnh cáo. Hắn không cần bắt cóc từ Tam, bởi vì những thiên tài giống như là từ Tam, hắn muốn giết bao nhiêu cũng được. Cảnh thiên tử bình tĩnh ngồi đó. Vì sao Doãn Quan đạt tới diễn đạo? Chứ không phải hắn đạt thành một loại hợp tác nào đó với Bình Đẳng Quốc. Dù là Thánh Công Thần Hiệp hay là Chiêu Vương, đều có thể choán sự hỗ trợ như vậy. Thuần Vô Quy đáp. Bởi vì Bình Đẳng Quốc cũng không muốn dập tắt sự việc, mà chỉ muốn cho nó càng thêm nghiêm trọng, hoặc cũng có một loại khả năng, đó là cường giả diễn đạo gia nhập địa ngục vô môn. Nhưng mà nếu đã làm được đến mức này thì cũng chẳng khác gì Doãn Quan tự mình đạt tới diễn đạo. Vậy nên chúng ta cứ coi như Doãn Quan đã đạt tới diễn đạo mà ứng phó. Người sẽ xử lý chuyện này thế nào? Hoàng đế hỏi. Thuần Vô Quy cân nhắc rồi nói. Nếu Lâu Du Sử bằng lòng đại nghĩa diệt thân, thần xin được điều động lực lượng cấp cao nhất, dùng thế xét đánh đôi đỉnh, lập tức truy bắt và tiêu diệt Doãn Quan. Nhưng bệ hạ đã nhân từ tha mạng cho Lô Gia Nguyệt. Sao nào? Hoàng đế ra hiệu cho gã tiếp tục. Thần xin được tự mình thương lượng với Doãn Quan. Thuần Vô Quy trầm giọng lấy, nói. Lấy việc tha chết cho Lâu Giang Nguyệt làm điều kiện, để địa ngục vô môn trả một cái giá tương xứng. Những người chết vì chúng, bọn chúng phải bồi thường gấp trăm lần, đồng thời ký kết ra khế ước, từ nay về sau không được nhận nhiệm vụ ám sát người cảnh quốc nữa. Gặp người cảnh quốc phải tránh ra thật xa. Ngoài ra sau này nếu từ tam truy sát chúng, bọn chúng phải học cách chịu đựng. Không chết là phúc của chúng, chết là cái giá phải trả. Cảnh thiên tử không tỏ rõ thái độ. Nói lý do ngươi làm như vậy đi. Thuần Vô Quy càng thêm cung kính. Bệ hạ đã diệt trừ Nhất Chân, tạo nên nghiệp lớn. Nhưng bên trong thẳm, nhưng bên trong máu lọc huyết, bên trong xương cạo tủy cũng khiến quốc gia tổn thất không ít. Giờ đây tuy triều đình thế lớn, nhưng mà cũng giống như là tráng sĩ mới ốm dậy vậy. Cần tĩnh dưỡng một cách thích hợp, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng ắt sẽ có ngày khôi phục. Nếu hành động một cách hấp tấp, e rằng sẽ bị tổn thương bởi phong hàn. Địa ngục vô môn giống như là ve sầu mùa hè, âm thanh ồn ào huyên náo bên tai, bóp chết cũng được, nhưng lại không dễ dàng làm như vậy. Thế thì có cần phải vì nó mà hành động tổn hại đến bản thân hay không? Đây là lý do thứ nhất. Địa ngục vô môn không đáng sợ, doãn quan đạt đến diễn đạo mới là điều đáng lo ngại. Hơn nữa bọn chúng ẩn nấp trong bóng tối, phân tán khắp nơi, nếu không có lực lượng mạnh gấp 10 lần thì không thể bay vây bắt. Nếu như không thể tiêu diệt nhanh chóng thì e rằng dễ gây ra những phản ứng khó lường. Đó là lý do thứ hai. Gã đại nói, việc tha chết cho Lâu Giang Nguyệt tuy là do bệ hạ quyết định, nhưng mà Lâu Xu Sứ khó tránh khỏi bị người ta dị nghị. Nếu thần phụ trách việc này, thành công là nhờ quyết sách của thần, thất bại là do thần bất tài vô dụng. Lâu Xu Sứ có thể tránh được những lời đàm tiếu, cũng có lợi cho việc bệ hạ trọng dụng nhân tài. Đó là lý do thứ ba. Thần cho rằng tuy là đế quốc trung ương, thiên uy đạo hạo đãng, không cần để mặt bất kỳ kẻ nào, càng không cần thỏa hiệp với một tổ chức sát thủ nhỏ bé. Nhưng việc đại quốc dùng binh không phải là vì cơn giận của thiên tử, mà là vì lợi ích của đất nước. Việc giải quyết chuyện này mà không tốn nhiều công sức là được lợi mà không bị mang tiếng, nên làm là vì lợi ích quốc gia. Gã cúi đầu thật sâu. Uy phúc của quốc gia đều nằm trong tay thánh quân. Xin bệ hạ quyết đoán. Hoàng đế bình tĩnh ngồi trên chỗ kia, cầm lấy một bản tấu chương, thản nhiên hỏi. Ái Khanh có thể thống lĩnh quân đội không? Thuần Vũ Quy ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời. Binh pháp là gia truyền của thần. Ra khỏi cửa này, hãy nhận lệnh bài của Hoàng Sắc Quân. Sau này hãy thống lĩnh bọn họ thay trẫm. Hoàng đế phất tay áo. Đi đi. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.